Kình Thiên Kiếm Đế, chương 30, ai cản ta thì phải chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch vừa mới xông lên giữa sườn núi, liền nhìn thấy một đám võ giả ngăn ở trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt xuống cho ta, nơi đây Lâm Tử Nhi cô nương bao hết, không muốn chết liền cốt cho ta. Chấm, những võ giả này đều là bị Lâm Tử Nhi lưu lại ngăn trở muốn lên tới đục nước béo cỏ võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng muốn nói như thế, không muốn chết liền cốt cho ta. Chấm, Lâm Bạch tay cầm Trảm Linh Kiếm, bước nhanh đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hảo tiểu tử, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Võ giả này giận dữ, nhất thời từ phía sau lưng quất ra một cây trường thương, toàn thân khí thế chấn động, võ đạo cửu trọng lực lượng ầm ầm ở giữa lan ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trên cao nhìn xuống một thương mãnh liệt đâm qua đây, tựa như rớt thiên một thương, thế không thể đỡ. Có thể làm sao, đối thủ của hắn là Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cốt, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đem trường thương chặt đứt, đồng thời đem cái này võ giả đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ giả rơi xuống đất, hơn trông coi nơi đây võ giả nhất tề giận dữ hết. Dám đả thương người chúng ta, ngươi muốn chết, sở hữu võ giả hô nhau mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay ta phải giết Lâm Tử Nhi, ai cản ta thì phải chết. Nhìn thấy hơn 20 cái võ đạo bát trọng, cửu trọng võ giả tập kích tới, Lâm Bạch phẫn nộ gầm lên giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc suy, phốc suy, phốc suy, trường kiếm bay lượn đem tập kích tới hơn 20 võ giả toàn bộ chạm dưới kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết những thứ này chướng ngại vật. Sau đó, Lâm Bạch tiếp tục hướng trên đỉnh núi đi tới. Một đường đi lên, Lâm Bạch nhìn thấy trên sơn đạo trong rừng đều nằm yêu thú và võ giả thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, Lâm Tử Nhi bọn hắn trước đó ở chỗ này huyết chiến qua một trận. Theo dọc đường, Lâm Bạch lại gặp phải nhiều phần ngăn cản lực lượng, đương nhiên bọn hắn toàn bộ đều chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Tử Nhi cô nương, có người từ chân núi giết đi lên. Có một cái từ Lâm Bạch dưới kiếm đào tẩu võ giả cực nhanh chạy đến trên đỉnh núi vội tới Lâm Tử Nhi báo tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Lâm Tử Nhi chính người chỉ huy võ giả, vây giết trước mặt đàn yêu thú. Nghe thấy cái này võ giả nói như vậy, kinh ngạc vấn đạo. Cái này Linh Tê Thành còn có võ giả có thể giết đi lên. Là cái nào một cái gia tộc võ giả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, là Lâm Bạch. Võ giả này nói rằng, hắn, Lâm Tử Nhi đôi mắt sát ý lóe lên. Vốn là muốn đợi lát nữa ta được đến đủ quá nhiều thiếu tích phân, trở lại đánh với ngươi một trận. Đã ngươi hiện tại muốn tới chịu chết, vậy ta liền quất ra chút thời gian tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tử Nhi cô nương, lại không lo lắng, một cái nho nhỏ Lâm Bạch không cần ngươi xuất thủ, hai chúng ta huynh đệ đi đưa hắn chạm dưới kiếm là đủ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Triệu Thụy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo nhất tề nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người này quyết tâm muốn nịnh bợ Lâm Tử Nhi, mà giờ khắc này, Lâm Bạch khiêu khích tới cửa, đúng là bọn họ mở ra uy phong thời điểm tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn tự nhiên không có khả năng buông tha tốt như vậy một cái tại Lâm Tử Nhi trước mặt cơ hội biểu hiện. Được rồi, vậy các ngươi đi thôi, nếu như chém xuống Lâm Bạch chờ ta đến Thương Hải Vân Thai Cung về sau tất nhiên sẽ có các ngươi chỗ tốt. Lâm Tử Nhi nhoẻn miệng cười nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy trước tiên đa tạ Tử Nhi cô nương, huynh đệ chúng ta đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Thủy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo nhất tề cười một tiếng, nhị nhân truyền thân, mang theo sát ý ngút trời, bôn tập sườn núi chỗ. Vừa lúc Triệu Thủy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo hạ xuống, Lâm Bạch tại đây đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm ra, đem trước mặt một cái cản đường võ giả chém giết. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Thủy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo cư nhiên hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thúc thủ chờ chết. Triệu Thủy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo gầm lên giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tử Nhi đâu, nàng làm sao không đến? Không muốn phái hai người các ngươi phế vật đi tìm cái chết sao? Lâm Bạch hỏi ngược lại. Hừ hừ, giết ngươi, không cần Tử Nhi cô nương xuất thủ, chúng ta đủ đủ. Triệu Thụy Tuyết lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca không muốn cho hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, chúng ta còn muốn trở về giúp Tử Nhi cô nương giết yêu thú đâu. Triệu Thiên Hạo nhếch mép cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Triệu Thiên Hạo trên mặt đối Lâm Bạch là tràn ngập khinh thường. Bởi vì Lâm Bạch hoàng cấp nhất phẩm võ hồn là ở Linh Tê Thành bên trong gia mệnh phế vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hai người bọn họ đều là Triệu gia nhân vật thiên tài. Giết một cái Lâm Bạch dư giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Triệu Thủy Tuyết cũng nên một tiếng, hai người lập tức bay hướng mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, nhân vật thiên tài vừa ra tay, lập tức liền khuấy động phong vân. Hai người hai trưởng, đều là mang theo lực lượng kinh khủng khí tức đánh về phía Lâm Bạch miệng ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sử dụng kiếm vừa ngăn, lại bị đẩy lui 5 bước. Cư nhiên không chết, Triệu Thủy Tuyết có chút kinh ngạc, hắn cùng với Triệu Thiên Hạo liên thủ một kích cư nhiên bị Lâm Bạch đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên không chết, vậy thì tại chịu một quyền của ta. Chấm, bá thiên quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Thiên Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ hùng hậu lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay. Đấm ra một quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rung động 100 mét, một quyền này uy lực nhường Lâm Bạch toàn thân tóc gáy dựng ngược lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói rồi, các ngươi chẳng qua là đi tìm cái chết. Lãnh huyết một kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thình thịch một tiếng, góc chuyện audio.com. Lâm Bạch một kiếm, đánh nát Triệu Thiên Hạo thế tiến công, đồng thời kiếm quang bắn ra, đánh nát Triệu Thiên Hạo trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Thiên Hạo giật mình không gì sánh được nhìn chính mình trên ngực một cái kia quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, nhường hắn toàn thân phát lạnh. Ngươi làm sao có thể giết được ta, chấm, đến chết Triệu Thiên Hạo đều không thể tin được chính mình sẽ chết tại Lâm Bạch trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị đệ, Triệu Thủy Tuyết thống khổ hô to một tiếng, phẫn nộ nổi gân xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đưa ta nhị đệ mệnh tới. Bá thiên quyền, thức thứ hai, trời giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Thủy Tuyết một quyền này so với Triệu Thiên Hạo cường đại hơn mấy lần. Các người bộ vũ kỹ này thật không tệ, nhưng tiếc là còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm phun máu, một kiếm tập kích mà ra cùng Triệu Thủy Tuyết một quyền đối đụng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc suy, Triệu Thủy Tuyết bị đánh miệng nôn tiên huyết, đầu tóc rối bời, rơi vào 100 mét ở ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu đầy tóc rối bời Triệu Thủy Tuyết từ dưới đất bò dậy, toàn thân phun đầy tiên huyết, hai mắt xích hồng. Bá thiên quyền, thức thứ ba, diệt thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, lực lượng kinh khủng nhường bốn phía hư không đều phát sinh một tiếng rung động tựa như thiên băng đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi thần kiếm, lôi đình chi lực tại Lâm Bạch trên cổ tay ngưng tụ, phóng túng vào trên thân kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tia sét kiếm khí, nhất chảm mà ra trên mặt đất lôi ra một cái thật dài vết kiếm, bắn trúng Triệu Thủy Tuyết trên người. Răng rắc một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này đường kính đem Triệu Thủy Tuyết từ giữa đó chém thành hai nửa, tràng diện tương đương máu tanh. Triệu gia nhị huynh đệ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, Lâm Bạch tiếp tục hướng trên đỉnh núi đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này trên đỉnh núi, 100 đầu yêu thú đã bị liệp sát được còn lại cuối cùng mấy con. Mà sở hữu đạt được lệnh bài toàn bộ đều giao cho Lâm Tử Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Lâm Tử Nhi trong tay lệnh bài vượt lên trước hơn 110 khối. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tử Nhi là đã định trước trở thành lần này luận võ tên thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, Lâm Tử Nhi cô nương, Lâm Bạch đem Triệu Thủy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo cho giết, lúc này hắn đã sắp đến trên đỉnh núi. Theo Triệu Thủy Tuyết đi võ giả, nhìn thấy Triệu Thủy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo bị giết, vội vàng chạy trở lại báo tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh như vậy liền lên tới sao? Bất quá vừa vặn, ngược lại yêu thú đều giết không sai biệt lắm, ta lúc này cũng có 120 tích phân, lần này luận võ tên thứ nhất ta là vững vàng quyết định. Lâm Tử Nhi cười nhạt một tiếng, Lâm Bạch đã ngươi nhìn dặm chịu chết ta liền thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng ở trên đỉnh núi, Lâm Tử Nhi nhìn lấy trước mặt sơn đảo. Góc truyện audio.com. Chậm rãi, một cái tay cầm lợi kiếm nam tử quần áo trắng, một đường quá quan trảm tướng, giết đến trên đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.